còn cơ hội nào để yêu anh? Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thần đưa răng cạ nhẹ lên đầu Nhũ khiến cô ưỡn người đừng cắn mà. Tay anh lần xuống khu cấm địa bắt đầu chơi đùa, Thẩm Vi được đưa tới khoái cảm liền theo bản năng mà chảy ra dòng nước ấm nóng. Hạo Thần nhìn cô gái dưới thân mà khẽ cười, đưa tay thoát y cho cả hai rồi cúi xuống cuốn cô vào nụ hôn sâu, bên dưới bắt đầu cho tay vào luân động. Hạo Thần, nhẹ thôi, gọi anh là ông xã. Ông xã, anh vào nhé. Thẩm Vi khẽ gật đầu, Hạo Thần nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô, phía dưới đã đặt cựu long đến. Mà trà sát cô do bị anh trêu chọc mà uốn éo thân dưới. Hạo Thần, sao vậy, đừng đùa nữa, em khó chịu, mau nói xem, em cần gì? Cần anh, mau vào. Hạo Thần khẽ cười đẩy hông một chút liền đưa CL âng xâm nhập vào hạ thể. Luật động tăng dần khiến Thẩm Vi tuôn ra những tiếng rên vô cùng kiều diễm. Lạch cạch, tiếng mở cửa và bước chân người khiến cô trợn tròn mắt. Hạo Thần, họ về rồi, kệ họ đi tập trung nào. Kim Dương, suỵt, phòng không cách âm đâu, tiếng rên của em quyến rũ thật nhưng đừng để ai nghe thấy ngoài anh được không? Vô sỉ, nhẹ thôi. Thẩm Vi nắm chặt ga giường mà ngửa người ra sau, nén tiếng rên rỉ bên trong cổ họng khiến cô thở dốc. Hạo Thần cảm giác thêm hứng thú mà ra vào nhanh hơn trong cô khiến cô đạt khoái cảm mãnh liệt, cảm giác như gần tới đỉnh liền nghe tiếng gõ cửa. Cốc cốc, Hạo Thần, anh ăn gì chưa? Em có mua mì cho anh nè. Hạo Thần thấy người con gái dưới thân mình đang bị khoái cảm bủa vây, anh bây giờ mà dừng lại cô sẽ hụt hẫng mất. Đành cố ra vào trong cô nhưng vẫn giữ hơi thở đều đều. Anh ăn rồi, để anh ngủ, hôm nay hơi mệt. Vâng, cảm giác Kim Dương đã đi, anh tiếp tục mạnh bạo ra vào trong cô. Thẩm Vi đạt tới cao trào liền bắn ra dòng. Ẩm ướt rồi thở dốc, Hạo Thần đưa tay vén tóc cô. Mệt không, anh còn hỏi. Hạo Thần bật cười tiếp tục ra vào trong cô đến khi không chịu nổi nữa mới rút ra mà bắn thẳng lên bụng cô. Ngã người úp mặt vào bầu ngực cô mà lấy lại nhịp thở. Thật tuyệt, anh đứng dậy đi, em muốn tắm, mới một hiệp thôi mà em chưa gì đã đầu hàng hửm. Anh đúng là tên vô sỉ mà, em không muốn người ngoài biết chúng ta làm chuyện này đâu. Mau đứng dậy, Hạo Thần biết cô lo lắng nên đành đứng dậy bế cô vào nhà tắm. Cả hai nằm trong bồn, cảm giác thoải mái ùa về. Anh, lúc nãy, anh thật sự rất tuyệt. Hạo Thần khẽ cười ngắt mũi cô. Chồng ai, vậy mà có người còn bắt anh dừng lại. Tại không có cách âm chứ bộ. Ai mượn anh ở một mình chỉ làm việc rồi ngủ, gắn cách âm làm gì. Vậy anh đừng có mà than vãn. Vâng, là anh không đúng. Tẩy rửa sạch sẽ, cả hai ôm nhau ra giường mà ngủ một giấc đến sáng. Những ngày sau đó anh đều tập trung giải quyết các giấy tờ ở đây để nhanh chóng trở về nhà cùng cô. Thẩm Vi không nói cho ai ở nhà biết vì cô muốn tạo bất ngờ cho họ. Hôm nay, cô chính thức nắm tay anh cùng anh trở về nhà. Suốt cả chặng đường về đến Vũ gia anh liền nắm chặt lấy tay cô. Ông bà Vũ cùng bà Nguyễn đang ngồi tám chuyện say sưa liền nghe tiếng cô. Ba, hai mẹ yêu, về rồi đó sao chưa thấy người đã thấy tiếng. Thật là, Thẩm Vi bước vào bên cạnh là anh khiến cả ba người không tin vào mắt mình. Hạo Thần, ba mẹ, mẹ vợ, con xin lỗi, về là tốt rồi. Bà Vũ ôm lấy anh mà khóc. Thẩm Vi buông tay anh ra để anh ôm lấy bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi cả nhà bình tĩnh ngồi trên sofa anh mới tiến lại nắm chặt lấy tay cô cúi người trước ba người lớn. Ba mẹ con về đây là để cùng người con gái tiếp tục xây dựng hạnh phúc. Con muốn một lần nữa yêu cô ấy. Thẩm Vi đỏ mặt cúi đầu xuống đất tủm tỉm cười. Ông bà Vũ cùng bà Nguyễn liếc mắt ra hiệu rồi trưng ra bộ mặt nghiêm khắc. Tụi ta sao biết được hai đứa có còn bạo dạng lừa chúng ta hay không? Hay là hợp đồng vài ba năm gì nữa? Hạo Thần nắm chặt tay cô, ánh mắt tự tin. Vẫn là hợp đồng. Thẩm Vi trợn tròn mắt lên nhìn anh nói nhỏ. Anh nói gì vậy hả? Nhưng thời hạn là một đời. Sẽ chứng minh cho ba người bằng một lũ cháu. Chẳng cần do dự hay nhìn ai trước mặt. Anh liền cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cô khiến cả ba hài lòng. Bà Vũ khẽ ho nhẹ, xem như ta tin hai con một lần nữa. Chứng minh sớm sớm một chút thì càng tốt. Cả nhà bật cười, anh và cô hạnh phúc nhìn nhau, đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Anh hứa anh sẽ làm được. Cảm ơn anh, cảm ơn vì em vẫn còn cơ hội để yêu anh, cách chương.